Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 341, Thái Hậu Ngoan Độc 6. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hơi hơi nhíu mày. Đối với Cao Thái Y nói, xem ở Vương Phi vì ngươi cầu tình phân thượng. Chuyện hôm nay, bản Vương liền không truy cứu. Nhưng là, có một câu, ngươi muốn cho bản Vương ghi tạc đáy lòng. Lại có lần tiếp theo, bản Vương sẽ không cần ngươi một nhà già trẻ mệnh, mà là toàn tộc, câu này ác hơn. Cao Thái Y vốn là nghe có chút thả lỏng trái tim, bởi vì hai chữ cuối cùng lập tức căng đến chặt chẽ, hoài nghi sau một khắc đều muốn dọa đến cơ tim tắc nghẽn, trái tim đình chỉ. Lúc này, Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi bên trên xe ngựa, rất nhanh xe ngựa ra hoàng cung. Trên đường, Khúc Đàn Nhi vùi ở trong ngực hắn khẽ hỏi, ngươi tiến vào thái tử phủ sao? Vậy hắn không có cản ngươi? Mặc Dịch Hoài sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi? Có cản, nhưng hắn cản được sao? Khúc Đàn Nhi trầm mặc, không có đáp. Xác thực, liền là thái hậu địa phương đều không có thể cản được hắn. Một cái nho nhỏ thái tử phù có thể lên cái tác dụng gì? Nhưng dù sao vẫn là lên một chút tác dụng. Nếu không, hắn làm sao lại so với nàng dự đoán tới chậm hơn, về sau không có bản vương bồi tiếp, không cho phép tiến cung. Liền là thái hậu người, cũng giống vậy, bất kể là ai, người này, quá trâu, nàng, không lời nào để nói. Được. Cái kia nàng về sau công nhiên kháng chỉ dụ, nhìn một cái hắn làm sao hộ nàng. Bất quá, vừa mới sự tình, nàng Khúc Đàn Nhi sẽ không cứ như vậy tính. Bút chướng này, lập tức liền cho nàng tính. Khúc Tâm Ninh, chờ lấy, trong cung sự kiện, tạm thời liền như vậy lắng lại. Thái Hòa Điện lúc ấy, lập tức chết mấy tên cung nữ. Nhưng cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, cho dù có người chú ý, cung nội người cũng không dám nói nhiều một câu. Toàn bộ cho là câm điếc tới qua sống. Hoàng đế, cũng coi như không gặp qua hỏi. Dù sao mấy cái cung nữ tính mệnh, còn dẫn không nổi hắn lực chú ý. Thời gian, chớp mắt qua hai ngày. Bát Vương Phủ, hôm nay một cái sáng sớm, liền náo nhiệt, An Nhạc Hầu mang theo nữ nhi đến nhà đi lên thỉnh tội. Mạc Liên Thành treo ngày xưa luôn luôn chiêu bài thức ôn hòa cười yếu ớt, ngồi tại phòng trước trên thủ vị, mà Khúc Đàn Nhi đồng thời ngồi tại đương gia chủ mẫu nên có vị trí bên trên. An Nhạc Hầu Triệu Bác một thân trang phục chính thức cũng ngồi tại khách vị trước mặt, mà Triệu Khinh Vân quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, ủy khuất đến có thể. Hơn nữa, nhìn trở về phủ, trôi qua cũng không được tốt lắm. Sắc mặt rất tiều tụy, mắt quầng thâm, cũng nghiêm trọng. Cả người, so với chưa xuất giá trước, giống gầy một vòng. Khúc Đàn Nhi nhìn một chút nhìn coi như một thân chính khí Triệu Bác. Nam tử trung niên, khắc sâu ngũ quan, trẻ tuổi lúc, cũng hẳn là một cái mỹ nam. Chủ yếu nhất là, ánh mắt của hắn đoan chính. Không có một điểm kỹ xảo, ngược lại cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng vốn là coi là, có cái gì dạng phụ thân, mới có thể nuôi ra cái dạng gì nữ nhân. Nhưng, vài câu nói chuyện xuống tới, Triệu Bác nói chuyện cử chỉ ăn nói, đều là bất phàm, rõ ràng cùng Triệu Khinh Vân không phải một cái loại hình. Thật đáng tiếc, Triệu Khinh Vân thân là con gái nàng. Trừ hình dạng có điểm giống, nội hàm lại di truyền không đến hắn nửa phần. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi cũng có điểm lý giải. Mạc Liên Thành tại sao lại đáp ứng cưới Triệu Khinh Vân? Nguyên lai, An Nhạc Hầu ngược lại thật sự là một cái nhân vật. Vương gia, là thần sai, lại sinh ra bực này ngu muội vô tri nữ nhi. Sau này, nếu lại làm ra chuyện như thế, ngài cứ việc xử lý, thần tuyệt sẽ không có chút lời oán giận. Sự thật như thế, An Nhạc Hầu tất nhiên là điều tra qua, cũng thẩm vấn Triệu Khinh Vân bên người nha hoàn Tiểu Lan. Chứng thực xác thực Triệu Khinh Vân đến Tuyết viện nháo sự. Mượn bình hoa sự kiện. Động thủ trước. Cách chương.